Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 6, gặp mặt. 1.000 vạn linh thạch, lại 1.000 vạn linh thạch, những không để bụng đó bách tính, cũng đi theo kích động lên, không phải bách tính nhiều thiếu tiền. Quan trọng, này 1.000 vạn linh thạch, 1.000 vạn linh thạch tùy ý vậy, chỉ vì nghe cái vang. Đây mới là rung động đây, cướp được một cái linh thạch không tính là gì, có thể đây chính là 1.000 vạn linh thạch a, theo người nào đều là một khoản ngập trời khoản tiền lớn a. Cứ như vậy theo tính tình ném, chẳng lẽ người này thật sự là thần tài, có vô cùng vô tận tiền tài. 1.000 vạn linh thạch đối nhau đan trên thánh sơn một chúng tiên nhân mạch chủ tới nói, còn không tính khoa trương khoản tiền lớn, có thể sinh đan trên thánh sơn, người nào cũng không có khí độ như thế. Nói vẩy liền vẩy, đan chi tử, chu hoàng, độc lão tổ các loại một đám mạch chủ, cách sơn môn, nhìn lấy ngoại giới này rung động một màn, xích băng tử tiến về đường diễm dược phô lấy thuốc trên đường. Cũng là nhìn chằm chằm này thương hận, sư huynh, cái này đại hoàng binh mã đại nguyên soái có phải hay không quá phận? Chúng ta muốn hay không qua ngăn cản? Một vị tiên nhân sư đệ hỏi. Ngăn cản, ngươi đi ngăn cản nhìn xem. Toàn thành bách tính đều muốn tìm ngươi liều. Xích băng tử âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, toàn thành bách tính tâm tình đều đi theo thương hận đi. Thật giống như lúc trước Vương Hùng đến Đan Tiên thành một dạng. Đều là quái thai. Hừ, hắn có tiền vậy. Vậy liền vậy đi. Ta nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu tiền tùy ý tiêu xài. Tài thần. Hừ, cho dù có núi vàng núi bạc, cũng không đủ hắn như thế bại. Xích băng tử ghen tị nói. Ghen ghét về ghen ghét. Toàn thành bách tính giờ phút này là triệt để được hưởng lợi. 2.000 vạn linh thạch rơi xuống, tốt nhiều bách tính đều cướp được linh thạch, từng cái vui mừng hớn hở, liền giống như phát hồng bao, mặc kệ bao nhiêu, thu hồng bao người đều vui vẻ, đều kích động, dù sao đều là đến không. Thần tài, rất thật tốt, sự tình bách tính tiếp tục la lên, còn muốn sao? Thương hận cười nói, muốn, toàn thành truyền đến tiếng hoan hô. Lại đến 1.000 vạn linh thạch. Thương hận cười nói. Đang khi nói chuyện, một bên một cái thiên tiên vung tay lên, nhất thời 1.000 vạn linh thạch phù ở không trung. 1.000 vạn linh thạch a, này đáp lên, thế nhưng là một tòa linh thạch cự sơn a. Lần này không có rơi xuống, mà chính là phù ở trên không. Nhìn vô số dân chúng nuốt nước miếng. Một cái linh thạch nhìn không ra hiệu quả đến. 1.000 vạn linh thạch, đây mới là hiệu quả. Ùn ùn kéo đến, này giống như nguy nga cự sơn bao la hùng vĩ, cái kia có thể mua bao nhiêu thứ. Nếu là không mở ra, chỉ cấp ta một người, tốt bao nhiêu a. Vô số người lộ ra vẻ khát vọng, mà thương hận tựa như nghe được bách tính tiếng lòng. Lần này ta cùng chư vị chơi cái trò chơi, ta cũng không vậy, từ trong các ngươi chọn một người, đem này 1.000 vạn linh thạch toàn bộ đưa cho hắn, như thế nào? Thương hận vừa cười vừa nói. Hống, phía dưới bách tính từng cái lộ ra vẻ kích động. Một cái linh thạch tuy nhiên cũng là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ, nhưng chỗ nào hơn được 1.000 vạn linh thạch a, toàn bộ cho một người. Ta chỗ này có một ít thẻ số, một cái linh thạch một cái thẻ số. Ngươi muốn mua bao nhiêu, liền mua bao nhiêu. Đến lúc đó, chỉ có một cái thẻ số lại là may mắn nhất, đạt được 1.000 vạn linh thạch. Hiện tại, ta người ra bán thẻ số. Người nào muốn, liền mua, không muốn coi như, thẻ số không đáng tiền. Đáng tiền là, đạt được 1.000 vạn linh thạch thời cơ. Thương hận cười nói, bán thẻ số, vô số người lộ ra vẻ mờ mịt. Có thể sau một khắc, thật nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn. Thương Hận vung tay lên, nhất thời mang đến đại lượng thuộc hạ bay về phía bốn phương tám hướng. Chỉ cần có người nguyện ý mua thẻ số, ném cho này cưỡi hạc cấp dưới một cái linh thạch, cũng là một cái thẻ số ném qua qua. Rất nhanh, hạc cưỡi một đám đi dạo xuống tới, bán 100 vạn cái thẻ số, mỗi bán đi một cái thẻ số, kỳ thực còn có một nửa cuống. Thương Hận liền đem những này cuống bày ra ở trên trời, làm 100 chồng chất, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt. Tốt, mọi người xem trọng, ta đây là một cái cự đại con xúc xác, có 100 cái mặt. Rất nhiều ưa thích đánh bạc người đều nhìn qua. Ta vẩy a, lấy chính phía dưới làm chuẩn. Vậy, Thương Hận nói ra, tiếp theo, liền thấy hư không bị một cái mặt băng cắt đứt, liền tựa như thả một cái pha lê trong suốt mặt bàn trên không trung. Cái sàng bung ra, căn không có bất kỳ cái gì pháp lực tác dụng, toàn bằng vận khí, rất nhanh, con xúc sắc ngừng, 18, lại vẩy một lần, 26, lần thứ 3, 82, 3 lần qua đi, may mắn cuống cũng lựa đi ra, để thập bát trồng chất, thứ 26 hàng, thứ 82 cái cuống, mang tới, Thương Hận kêu lên. Vô số dân chúng nhìn chằm chằm trên trời, từng cái siết quả đấm. Chương 3.864 hào, là ai, lấy thẻ số, lĩnh thưởng. Thương Hận quát, là ta, khắp ngõ ngách, một người mặc có chút nghèo hèn nam tử hưng phấn nhảy dựng lên. Rất nhanh, một cái hạc cưỡi bay qua, đem tiếp nhận qua, thẻ số cùng cuống trong nháy mắt đối đầu hào. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, này 1000 vạn linh thạch, là ngươi, Thương Hận cười to nói. Trong lúc cười to, một đống linh thạch giao cho nam tử kia, ta chỉ dùng một cái linh thạch, cái này tất cả đều là ta. Nam tử nhất thời hưng phấn hống, linh thạch cho hắn đưa đến nhà, Thương Hận phân phó nói, ha ha ha, phát tài, đa tạ thần tài. Đa tạ thần tài, này nghèo hèn nam tử mừng rỡ như điên. Thành sơn linh thạch, đưa đến nam tử kia tiểu viện. Đây không phải là lão Lý gia tiểu tử sao? Nghe nói nhà hắn đều nghèo đói. Nghe nói, nhà hắn còn mượn linh thạch sống qua ngày. Lần trước còn tới nhà của ta đề thân. Ta chính là chướng mắt nhà hắn nghèo. Liền mắng đi, con rể a, ngoặc kép chấm chấm. Đan bên trong tòa tiên thành, nhất thời làm ồn một mảnh, vô số mắt người bắt đầu hót, đồng dạng hối hận vô cùng, vừa rồi nếu là ta mua, nói không chừng, ta liền phát, 1000 vạn linh thạch a, đang ở trước mắt, cùng ta gặp thoáng qua, đan tiên thành làm ồn vô cùng, vô số người đố kỵ, hâm mộ, hận không thể có thể thay thế này nghèo hèn nam tử. Càng hận không thể chặt tay mình, một cái linh thạch đều không nỡ hoa. Đây chính là tài thần a, đã nói là làm, đi theo hắn liền có thể phát tài a. Hôm nay ta còn không có chơi chán, nếu không một lần nữa. Thương Hận cười to nói, tốt, vô số dân chúng hưng phấn vô cùng, ha ha ha, vậy liền lại đến 1000 vạn linh thạch. Thương Hận cười nói. Đang khi nói chuyện, lại là một tòa linh thạch núi bày ra trên trời. Vô số dân chúng nhất thời nuốt nước miếng. Qua, Thương Hận đối bán thẻ số thuộc hạ phân phó nói. Vô số hoặc cưỡi trong nháy mắt bay ra ngoài. Ta muốn 10 cái hào. Cái này chính là, ta muốn 100 cái hào. Cái này chính là, cho ta hào. Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt. Tại vô số phát cuồng trong mắt người, thẻ số bán đi 4000 vạn cái, bầu trời, lại lần nữa một vòng rút thưởng bắt đầu, rất nhanh, lại một cái may mắn đoạt giải, hống, trong thành càng phát ra làm ồn, đường diễm dược phô bên trong, Vương Hùng lại là lộ ra một tia cười khẽ, quả nhiên là cái tài thần, vẩy ra qua tiền, lại trở về. Bách tính mấy lần dùng tiền không có mua đến, trò chơi này liền tiến hành không đi xuống đi. Minh Vương cau mày nói, sẽ không, ngươi nhìn, Vương Hùng chỉ trên trời. Ha ha ha ha ha, chúc mừng vừa rồi hai vị, đã mọi người chơi cao hứng như vậy. Này, ta cũng nhấc cái giá, lần này là 4.000 vạn linh thạch, cơ hội lần này cũng không phải 1.000 vạn linh thạch, là 4.000 vạn linh thạch. Nhìn xem, ai là người may mắn này? Vết thương cười to nói, hô, hô, hô, ngoặc kép chấm chấm, đan tiên thành bách tính, bỗng nhiên hô hấp dồn dập, 4.000 vạn linh thạch a, cái này muốn lấy được, cả một đời đều không lo a. Lại một vòng rút thưởng bắt đầu, toàn thành đều bị điều động, ta vừa mới nhìn đến, còn giống như có sống đan tiên người dùng nhiều tiền mua. Minh Vương trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc, hắn điều động toàn thành tâm tình, so ta chuẩn bị cũng phải có tiêu điểm. Tốt, tiêu điểm sinh ra, này xích băng tử cũng sắp đến dược phô, chúng ta cũng chuẩn bị động thủ đi. Cơ hội mất đi là không trở lại. Vương Hùng trầm giọng nói. Minh Vương gật gật đầu. Ngoại giới, xích băng tử cũng hợp thời mua một đống thẻ số. Vừa đi, một vừa nhìn trên bảng số sổ tự. Hừ, lại không trong. Xích băng tử phiền muộn đem thẻ số toàn bộ ném. Sau lưng một chúng tiên nhân cũng là một mặt phiền muộn. Hiển nhiên đều không có trúng thưởng. Đường diễm dược phô bên trong, lão trưởng quỹ cũng mua sổ số. Xích băng tử đến đây thời khắc, lão trưởng quỹ cũng là một mặt phiền muộn đem thẻ số ném. Ha ha ha, lão trưởng quỹ, ngươi cũng mua ha, không trúng. Xích băng tử cười to nói, nhìn thấy người khác cũng giống như mình vận khí kém. Xích băng tử ngược lại thoải mái đứng lên, gặp qua tiên trưởng. Tiên trưởng, dược tài đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi xem qua, lão trưởng quỹ chỉ một bên về độc cái hòm thuốc. Xích băng tử đơn giản nhìn một chút, lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Tốt, cũng không phải ngày đầu tiên. Linh thạch cho ngươi. Xích băng tử lấy ra một đống linh thạch. Đa tạ tiên trưởng, lão trưởng quỹ nhất thời cẩn thận đếm. Hết thảy đúng. Xích băng tử liền mang theo về độc cái hòm thuốc rời đi. Thế nhưng là, mọi người giơ lên cái hòm thuốc thời điểm, tâm thần không tự giác còn chú ý trên bầu trời rút thưởng. 4.000 vạn thẻ số còn tại thống kê, đến cùng cái nào may mắn, có thể có được này cự phần thưởng đâu. Còn có, 4.000 vạn đối thần tài tới nói, có lẽ là mưa bụi. Đợi chút nữa có thể hay không 5.000 vạn linh thạch, 8.000 vạn linh thạch, 100 triệu linh thạch. Tất cả mọi người tâm du hí thiên ngoại, bị thương hận hấp dẫn. Mà cái này một dương linh dược cũng thuận sắc vô cùng tiến vào sinh đan thánh vực bên trong sơn môn. Trước kia tầng tầng si cha, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Huống hồ trước đó người khẳng định điều tra, ta liền không vẽ vời cho thêm chuyện ra, thậm chí có chút phụ trách giám sát người, đều đi mua thẻ số qua. Xích băng tử một đoàn người, giơ lên ngọc dương, một đường thông thuận đến thánh nữ phong. Một ngày này, liền liền thánh nữ phong đan chi tử cũng không có qua kiểm tra. Bởi vì, đan chi tử nhận biết ngọc này dương, cũng bao nhiêu thiên, đều là xích băng tử làm. Vẫn là giống như ngày thường, có cái gì tốt cha? Huống chi, ngoài sơn môn, này thương hận lại làm ra yêu thiêu thân tới. Sinh đan thánh sơn mạch chủ môn, đều nhìn ra đây là đánh bạc. Một trận đánh cược, này thương hận kiếm lời bát bồn tràn đầy. Mới đầu xem thường, đến bây giờ phiền muộn, nhất thời đang nghĩ ngợi đối sách. Nào có thời gian tại làm nhàm chán sự tình. Như thế, về độc ngọc dương, một đường thông thuận, thế mà cứ như vậy đến thánh nữ điện hạ. Cứu, thánh nữ điện hạ đại môn ầm vang đóng hợp, làm ly diễm ánh mắt phức tạp nghe bên ngoài các tiên nữ líu díu. Có thể làm ly diễm căn không có một tia hiếu kỳ. Kích động, người sắp chết, nay có tâm tư chú ý cái khác, chỉ có thể hối hận nhìn lên trước mặt về độc cái hòm thuốc. Ha ha, lại ăn linh dược, lại ăn linh dược, muốn không bao lâu, ta liền bị ăn, cái này về độc cái hòm thuốc, thật là tiểu gia hỏa đưa tới sao? Là ta nghĩ quá nhiều. Tiểu gia hỏa làm sao có thể cứu ta? Ta nghĩ quá nhiều. Không ai có thể cứu ta. Không ai có thể cứu ta. Tiểu gia hỏa cũng không có khả năng đến. Lam Ly Diễm bi thương trong mắt tích xúc ra hai hàng nước mắt. Ngay tại Lam Ly Diễm ủy khuất, bi thương, tuyệt vọng thời khắc, trong đại điện bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Lam cô cô, ngươi làm sao không tin ta? Một thanh âm truyền đến. Lam Ly Diễm thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Trừng to mắt, thật không thể tin nhìn chung quanh một chút. Thanh âm mới rồi. Thanh âm kia, làm sao lại có thể nghĩ đi ra bên ngoài vô số tiên nhân trông coi. Lam Ly Diễm lộ ra một tia đau thương. Xem ra, ta thần trí cũng không bình thường. Thế mà sinh ra nghe nhầm. Không phải nghe nhầm, Lam cô cô, theo một cái thanh âm ôn hòa vang lên, lại nhìn thấy, về độc trong hòm thuốc linh thổ, bỗng nhiên một trận bốc lên, từ về độc cái hòm thuốc linh thổ hạ tầng, một cái nam tử khôi ngô phá đất mà lên. Vương, Lam Ly Diễm bỗng nhiên che miệng, kém chút la hoảng lên, Lam cô cô, ta đến, Vương Hùng ôn hòa cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.